Cô gái cự giải, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì đi học không lẽ mình đến đây ngắm cậu, à cũng đúng đấy, tất nhiên nó không hề hay biết chuyện gì cả, vẫn cứ chân sáo về lớp, sao mày cứ bỏ đi bất chợt thế, Quỳnh nhíu mày, chị thích thế, nó hất cằm cười, nghĩ tới cảnh tối phải đi học sao mà, nó oải quá chừng, nhưng nghĩ tới mami nó còn sợ hơn, mà chỗ nó học, nó chẳng quen ai, cứ đến rồi về đâm ra chán, tối nay cũng không ngoại. Lệ, đang lừng thừng vào lớp, hey yêu, nó quay lại, ở đây đâu ai thân với nó đến mức vậy. Đơ người, Lâm, nó há hốc, sao cậu lại ở đây? Thì đi học, không lẽ mình đến đây ngắm cậu? À cũng đúng đấy. Lâm cười, khùng, nói rồi nó bỏ vào lớp, để Lâm lon ton chạy theo. Cậu ngồi với ai vậy? Mình ngồi cùng nha. Lâm nháy mắt, không dê dê, nó trừng mắt, đám con gái ngồi gần nhìn qua bĩu môi thầm thì. Bày đặt ra vẻ, được trai đẹp ngồi cùng còn làm phách. Bla, bla, nó điếng người quắc mắt, chúng mày vừa nói gì? Bạn gì đó ơi, qua đây ngồi đi, ngồi với con đó làm gì? Giọng điệu chảy nước, Lâm níu tay nó, quay qua tươi cười, nhìn nó muốn đấm tên này mấy. Phát, thì cảm ơn mấy bạn xinh đẹp, nhưng mình chỉ thích, ngồi đây, ặc nó buồn nôn, lườm Lâm cái chai áo, nhưng cũng xê người. Cho Lâm ngồi, nó muốn đám kia tức, suốt buổi học nó không thể tập. Chung, phần vì đám con gái kia cứ nhìn chằm chằm về bọn nó, lại thêm tên điên mặt dày đang ngồi bên cạnh nó chăm chú làm bài. Gia, GT, ăn sao vậy, mệt hở, Lâm thấy nó nhăn nhó quan tâm hỏi. Không, vậy sao trông An, ai em lạc An, sao em dám nói tôi ai em, thầy giáo trên bục mặt mày xám xịt, nó giật bắn người, nó quên thầy đang giảng bài, lần này toi rồi. Em đâu dám, nó lắp bắp, vậy em vừa nói gì đấy? Dạ, thấy vẻ mặt nó thầy giáo cũng không nói gì thêm, ra hiệu nó ngồi xuống. Lần sau không được vậy nữa, nghe rõ chưa? Dạ, nó thất thều, phải làm tâm điểm cho mọi ánh mắt nhìn, nó muốn có. Cái lỗ nào đó để chui vào, cũng may bình thường nó không đến nỗi nào. Ông thầy mới tha, tàn lớp mặc cho Lâm đuổi theo cỡ nào, nó cũng bỏ. Ngoài tay, đạp một mạch về nhà, ngày quái gì vậy không biết TTT, vừa đạp nó vừa hét. Hôm sau, An, Lâm chạy theo nó, Lâm nghĩ nó giận, xin lỗi ngày hôm qua làm cậu bị thầy mắng, không có gì, cậu không giận thật hả, cậu nói nữa tôi mới giận đấy, nói rồi nó bỏ vào lớp, sao mặt mày kỳ vậy, Duy không qua chờ mày hả, Ngọc hỏi, không, lão nói bận gì đấy, mà không phải chuyện đó. Vậy chuyện gì, nhiều chuyện, về chỗ đi mợ tám, giờ ra chơi, Tinh Tinh, nó mở điện thoại, sân sau tôi đợi, nó đọc xong, là số lạ. Ai vậy không biết, đã vậy cộc lốc, hô đát, nó rep, 5 phút, nó tức xì khói, người ở đâu ra vậy trời, nó không rep và, lại nó biết ai đâu mà ra, nhỡ đâu người ta bắt cóc nó sao. Tuy là nghĩ, vậy nhưng trong người nó vẫn bồn chồn, nó không có thói quen để bất cứ, ai đợi nó, vậy là, cách chương.